Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 627. Giải đấu lớn bắt đầu, đem ngươi đánh bại. Sông Nam Nam cùng Tiêu Tiêu hợp lực tướng Vu Phong cũng cho đánh bại về sau. Các ngươi liền không sai biệt lắm muốn thua. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Nhìn lấy Vương Đại Long. Vận mệnh thiên nhãn tinh thần trùng kích lần nữa bao phủ mà ra. Thật sao mà Vương Đại Long lại rủ gì cười một tiếng. Theo nàng để tứ hồn hoàn cùng thứ năm hồn hoàn sáng lên. Tại Vương Đại Long thân bên cạnh. Một cỗ lục sắc khí tức bao phủ mà ra. Trực tiếp tương lai đến Vương Đại Long thân bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bao phủ lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời biến đổi. Thật không thể tin nhìn bốn phía lục sắc khí thể. Có lỗi với Hoắc Vũ Hạo, ngươi muốn xuống dưới. Mà sau lưng Hoắc Vũ Hạo, lần này vang lên không còn là Vương Đại Long thanh âm, mà chính là Triệu Thiên Thiên mang theo xinh xắn thanh âm. Triệu Thiên Thiên Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngưng tụ. Cái gì cũng không có nghĩ. Trực tiếp thôi động băng đế thân thể xương trong hai cái hồn kỹ. Muốn ngăn cản được Triệu Thiên Thiên độc tố. Nhưng là tại hắn phát động hồn kỹ trước, hắn cái cổ ở giữa xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé đau đớn. Một giây sau, không đợi Hoắc Vũ Hạo thôi động băng đế hai cái thân thể xương hồn kỹ, thân thể liền trực tiếp ầm vang ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Chính mình xuống đài. Triệu Thiên Thiên lần nữa đem độc tố cấp tốc thu hồi. Nhượng Hoắc Vũ Hạo khôi phục về sau, liền phóng tới cùng Vu Phong dây dưa Sông Nam Nam cùng Tiêu Tiêu mấy người. Sao lại thế? Hoắc Vũ Hạo đứng lên, tinh thần dò xét lần nữa phóng thích. Bất quá, cũng không có cùng hưởng ra ngoài. Hắn biết mình đã đào thải. Không trận đấu trên đài, không có Vương Đại Long khí hơi thở. Một giây sau Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ trận đấu trên đài, lúc này vậy mà không có Vương Đại Long khí hơi thở. Hoắc Vũ Hạo không cần tìm, Vương Đại Long cương vừa chính mình nhảy xuống trận đấu đài. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, hắn biết Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nguyên nhân. Xuống dưới Hoắc Vũ Hạo quay đầu, quả nhiên thấy tại đứng tại Dương Vũ bên cạnh Vương Đại Long. Biết ta tinh thần dò xét sẽ chỉ bao phủ đấu hồn đài. Sau đó cùng Triệu Thiên Thiên giấu giếm. Gặp ta cẩn thân. Sau đó Triệu Thiên Thiên nhất kích trí mệnh sao? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện đội ngũ chọn đem hắn cho dẫn đầu đào thải. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Hắn cùng Vương Đông có vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa còn có tinh thần dò xét cùng tinh thần cùng hưởng. Thật là một cái cực đại uy hiếp. Mà Hoắc Vũ Hạo đào thải cơ hồ làm cả đường môn đội ngũ đều tan tác. Không có tinh thần dò xét Triệu Thiên Thiên. Ở cách này đấu hồn trên đài như là tiến vào vô nhân cảnh. Đường môn người căn cũng không biết lúc nào nhích lại gần mình. Đường môn người có phải hay không Triệu Thiên Thiên. Hoắc Vũ Hạo đào thải sau 10 phút đồng hồ. Đường môn bại. Đường môn 7 người. Toàn bộ đều là bị Triệu Thiên Thiên cho đào thải. Mỗi người đều nếm một chút hỏa thiên độc long cực gây nên độc. Triệu Thiên Thiên. Ngươi cái tên này. Thật sự là biến thái a. Trước kia vẫn chỉ là mặt biến một chút. Y phục không thay đổi. Hiện tại, làm sao chỉnh cá nhân đều có thể biến hóa bộ dáng? Bối bối nhìn về phía Triệu Thiên Thiên. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. 7 người đều bị Triệu Thiên Thiên đào thải. Có thể không bất đắc dĩ à? Vũ hồn thuế biến về sau liền có thể. Triệu Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Xem ra, Sử Lai Khắc học viện đội ngũ, lần này tiến vào trận chung kết dễ như trở bàn tay a. Từ Tam Thạch nhìn lấy Triệu Thiên Thiên. Còn có Vương Thu, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, Vương Đại Long. Sắc mặt 10 phần cổ quái. Đâu chỉ dễ như trở bàn tay. Là khẳng định có thể tiến vào. Không có khắc chế Triệu Thiên Thiên người. Lâm Chỉ Diệp bọn họ 7 người. Cơ hồ vô địch. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Vương Thu, Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long mấy người đều là đồng cấp, không còn địch một y hệt. Vương Đại Long hỏa lực áp chế Vương Thu. Lâm Chỉ Diệp bãi bình hai cái người mạnh nhất. Ta Huyễn Nguyệt, Vu Phong cũng có thể giải quyết hai tên hồn vương. Thậm chí hồn đế. Mà lại, 6 người có Ninh Thiên phụ trợ cuốn lấy 7 người hồn đế cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ còn lại có Triệu Thiên Thiên. Nhất kích tất sát. Ai có thể ngăn được, chỉ cần không gặp các ngươi đường môn cùng đường môn. Tiến vào trận chung kết không khó lắm. Vương Thu Nhi mở miệng, vừa mới lịch sử chiến đấu Le Ke học viện tuy nhiên nghiền ép thắng lợi. Nhưng là Triệu Thiên Thiên thiếu hụt cũng đi ra. Hoắc Vũ Hạo rất lợi hại khắc chế Triệu Thiên Thiên. Chỉ cần có hai cái giống nhau khí tức xuất hiện. Tránh đi liền sẽ không bị Triệu Thiên Thiên cho đánh lén. Ba người chúng ta đội ngũ khẳng định có hai cái muốn tại tứ cường thi đấu đối chiến. Vương Đông Nhi mở miệng. Đối với Vương Thu Nhi vẫn như cũ còn thiêu đốt lên chiến ý. Vừa mới dù sao không có phân ra thắng bại. Vương Thu. Đối ngươi đồng đội có bao nhiêu hiểu biết, Dương Vũ nhìn về phía mấy người cũng leo lên đấu hồn đài. Nhìn lấy Vương Thu Nhi hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Mấy ngày nay cùng học viện nói xong. Cùng nội viện hồn thánh sư huyên sư tỷ đấu hồn ma luyện một phen. Hẳn là không sai biệt lắm. Vương Thu Nhi gật đầu. Đáy mắt mang theo một tia chấn kinh. Không nghĩ tới tại Sử Lai Khắc trong học viện. Vậy mà một lần xuất hiện mấy cái thần thú huyết mạch. Quá kinh người. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, các ngươi cố gắng luyện tập, chúng ta cũng muốn đi luyện tập. Dương Vũ gật gật đầu. Không ngừng ma luyện về sau. Sử Lai Khắc học viện lần này đại biểu đội xác thực hội rất mạnh. Chấn kinh toàn bộ đấu la đại lục. Dương Vũ mấy người rời đi. Bọn họ Tịch Thiên Điện đội ngũ lần này chỉ có 4 cái có thể lên đài. Cho nên cũng cần luyện tập một chút để bạt thực lực mình. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hoắc Vũ Hạo mang theo trọng thương thân thể từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi trở về. Lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn rốt cuộc đến lúc bắt đầu ở giữa. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, đường môn, Tịch Thiên Điện, ba cái đội ngũ người cùng nhau xuất phát. Thanh thế hảo đại. Tịch Thiên Điện đều có 6 người, huống chi Sử Lai Khắc cùng đường môn. A, các ngươi đường môn không tệ a, cái này đều 10 người. Dương Vũ nhìn lấy đường môn trong thêm ra đến kiếm si quý tuyệt trần. Gai tử thuốc vẫn còn thiên sứ vũ hồn na na. Nước đọng lấy làm kỳ. Ngươi Tịch Thiên Điện không phải cũng là 10 người à? Cái đồ biến thái. Chứ ngươi. Có 7 cái đều chiếm được thần đê truyền thừa. Nhìn lấy Dương Vũ, từ tam thạch rất lợi hại im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Đường môn là cũng có 10 người. Nhưng là cùng Tịch Thiên Điện thập nhân chúng chinh lệch đơn giản không nên quá lớn. Cái này không so được. Ai bảo ta ngưu bức. Dương Vũ nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ mở miệng nói đến ta dựa vào, vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ tam thạch xứng sờ một chút, sau đó liền sắc mặt đen xuống. Ngươi cái tên này, lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy. Vương Đông Nhi nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng một mặt khó chịu. Ăn ngay nói thật. Dương Vũ nhún vai. Lâm Chỉ Diệp mấy người trở thành thất đại phụng dưỡng thiên thần sự tình. Từ 7 người mi tâm thần đê ấm ký liền biết. Vũ ca, loại chuyện này không thể nói ra được. Không phải vậy liền thật có điểm không biết xấu hổ ý tứ. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo cũng 10 phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Trừ Tịch Thiên Điện thập nhân chúng, những người khác gật đầu. Được a, mấy người các ngươi còn dám nói ta không biết xấu hổ, ta nhớ kỹ, Tiểu Long, nhớ kỹ a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy những gật đầu đó, ăn người, lộ ra hung tàn nụ cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 628, đây là số mệnh Long ca, đừng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhớ kỹ, khi chẳng có chuyện gì phát sinh. Từ tam thạch, bối bối mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi. Tuy nhiên Tiểu Long là cường đại nhất cùng thế hệ, nhưng là đối với Dương Vũ lại có một loại gần như ruột gì tôn kính. Cho nên bình thường Sử Lai Khắc trong hồn đấu la nhìn thấy đều tất cung tất kính. Cho nên bây giờ nghe Dương Vũ nhượng Tiểu Long đem bọn hắn đều nhớ kỹ. Trong nháy mắt liền tất cả đều sợ. Nhớ kỹ. Tiểu Long mỉm cười đối Dương Vũ gật gật đầu. Cái này. Hy vọng sau trận đấu không đụng tới Dương Vũ bọn họ. Đường môn mấy cái nam sinh bắt đầu kêu thảm thiết liên tục. một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nếu như bán kết trước gặp gỡ Sử Lai Khắc, chúng ta trực tiếp nhận thua tính toán. Từ Tam Thạch mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi dám? Sông Nam Nam nhất thời trừng mắt. Thế nhưng là, Long Ca không thể trêu vào a. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn so Tiểu Long còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là thực lực thực sự chênh lệch quá nhiều. Tốt, không nói đùa, nhanh lên đi đường đi, chúng ta lần này muốn đi thế nhưng là Minh Đô, vượt qua đại lục. Dương Vũ mở miệng. Không tiếp tục cùng mấy người đấu mồm mép. Tốt. Xuất phát Minh Đô. Mọi người gật gật đầu. Không tiếp tục cười toi toét. Một đường nói chuyện phiếm. Bắt đầu chạy tới Minh Đô. Mấy ngày đi đường thời gian cũng không phiền muộn. Dù sao một đoàn người thực sự quá nhiều. Trên đường đi trò chuyện một chút. Liền có mấy canh giờ. Rất là thư giãn thích ý. Rốt cục. Tại 7 ngày sau. Đến Minh Đô trong. Một hàng 26 người. Lúc chạng vạng tối phân đi vào Minh Đô cách đó không xa. Dựa theo báo danh tin tức tiến vào Minh Đô về sau, bọn họ đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký. Trước báo danh mặc dù nhưng đã hoàn thành. Nhưng vì xác nhận tông môn dự thi đoàn đội đã đến, liền phải hoàn thành đăng ký. Sau đó từ Nhật Nguyệt phe đế quốc an bài ăn ngủ cùng thi đấu. Dương Vũ mấy người tiến vào Minh Đô trong trực tiếp liền hướng quán rượu mà đi qua tiến hành lần này giải đấu lớn đăng ký. Tiến vào trong tiểu điếm. Hết thầy cũng rất thuận lợi. An bài tốt quán rượu về sau. Dương Vũ cùng mấy người liền chuẩn bị đi trở về riêng phần mình trong phòng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Lại mọi người đi tới quán rượu đại sảnh chuẩn bị lên lầu thời điểm. Một đội đột nhiên xuất hiện đội ngũ nhượng Dương Vũ mấy người chân mày hơi nhíu lại. Vũ, Hoắc Vũ Hảo, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đội ngũ đều ở nơi này a. Chạm mặt tới đội ngũ phía trước, một thân hoàng sắc váy dài thật lâu công chúa nhìn lấy Dương Vũ bọn người, mở miệng cười. Tinh La Hoàng gia học viện. Dương Vũ mỉm cười. Đối mấy người gật gật đầu. Mà lại, tại trong cái đội ngũ này. Hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Làm sao các ngươi lần này dự thi người vẫn là nhiều như vậy sao? Thật lâu công chúa nhìn lấy Dương Vũ mấy người, cười hỏi. Ba cái đội ngũ, người còn chưa đủ đây. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy thật lâu công chúa nói đến. Ba cái đội ngũ thật lâu công chúa sững sờ một chút. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Sẽ không ngươi cũng chính mình làm một cái tông môn tới tham gia lần này giải đấu lớn chính là như vậy. Dương Vũ gật đầu từ tốn nói. Nay xác thực người không đủ. Bất quá. Có ngươi tại người không đủ. Lại có quan hệ gì thật lâu công chúa lắc đầu. Dương Vũ lúc trước mới ngũ hoàn liền trực tiếp đem đều là thất hoàn hồn thánh Nhật Nguyệt đế quốc hoàng gia hồn đạo sư học viện cho đánh bại. Bây giờ. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. Dương Vũ thực lực nhất định có tăng lên. Chỉ là không biết. Đến tột cùng tăng lên tới cái gì tầng thứ. Đội ngũ chúng ta chỉ có 4 người. Dương Vũ gật đầu chi tiết mở miệng căn bản không hề nói láo ý nghĩ. Cái này đều không là vấn đề. Có ngươi tại. Coi như chỉ có một người. Ta cũng cảm thấy ngươi có khả năng đoạt giải quán quân. Nhìn lấy Dương Vũ, thật lâu công chúa cười nói đến. Cho nên, các ngươi Tinh La Hoàng gia học viện lần này là từ bỏ sao? Dương Vũ cười hỏi. Bất quá nhìn lấy sắc mặt âm trầm. Đáy mắt mang theo một tia u ám Đái Hoa Bân, không giống a. Hừ, lần này ngươi còn muốn đoạt giải quán quân mơ tưởng? Đái Hoa Bân quả nhiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong thân thể ầm ầm có một cỗ âm lãnh khí tức hiện hiện. Cái này một vị, giống như biến hóa rất lớn a. Dương Vũ nhìn lấy Đái Hoa Bân, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi liền cười đi, chờ trận đấu bắt đầu ngươi tốt nhất khẩn cầu khác gặp gỡ ta. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nhìn lấy Dương Vũ, Đái Hoa Bân lạnh lùng mở miệng, tràn ngập băng lãnh sát cơ. Dương Vũ, giữa chúng ta ăn oán, lần này muốn kết toán rõ ràng. Chu Lộ cũng mở miệng, đồng dạng ngữ khí băng lãnh, hiển nhiên đối Dương Vũ cũng tràn ngập oán niệm. Ha ha, vậy bọn ta lấy thôi, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ các ngươi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, kỳ thực hắn hiện tại hận không thể trực tiếp cùng Tinh La Hoàng gia học viện đánh một trận. Dương Vũ tin tưởng, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người sắc mặt, hội nhìn rất đẹp. Lơ các ngươi hai cách đừng nói chuyện thật lâu, công chúa đối Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ nhíu mày quát lớn một tiếng. Hai người chỉ là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Một điểm không có đem hồi lâu lâu cái này công chúa để ở trong mắt. À, cái này hai cái giá đỡ vẫn còn lớn a. Năm năm, thật đúng là biến hóa đủ lớn. Dương Vũ con mắt hơi hơi nheo lại. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người sát cơ quá nồng, thái độ quá mức lạnh lùng, thậm chí có chút quá mức. Bị Sử Lai Khắc khu trục về sau, hai người này liền đi trên chiến trường ma luyện. Năm năm này tiến bộ thần tốc, mà lại hồi lâu lâu nhíu mày nhìn nói với Vượng Vượng đến. Năm năm, hai người bọn họ từ 13 tuổi đến 18 tuổi giết rất nhiều người, không xuống 300 cái. Chu Lộ cũng là Dương Vũ khẽ nhíu mày. Chu Lộ tuy nhiên ra thích Đái Hoa Bân, hết thảy vì Đái Hoa Bân suy nghĩ, nhưng là còn chưa tới hồi cùng theo một lúc giết người cấp độ. Hồi lâu lâu một chút đầu, xem ra chiến trường thật là chiến trường nha. Dương Vũ hít mắt lại, trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng khác có ý tưởng. Giết người sao? Hoát Vũ Hảo, Vương Đông Nhi, Bối Bối bọn người nhíu mày. Thật gặp gỡ chúng ta Sử Lai Khắc đại biểu đội, nhất định phải cẩn thận bọn họ. Bọn họ từ chiến trường sau khi trở về, cơ hồ chiêu chiêu muốn mạng. Hồi lâu lâu mở miệng, đối Dương Vũ mấy người mở miệng nói một tiếng. Bởi vì cùng Đái Hoa Bân có thù đều ở nơi này. Được, chúng ta sẽ cẩn thận. Dương Vũ gật gật đầu, tiếp lấy hàn huyên hai ba câu về sau, mọi người liền bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình gian phòng. Thời gian lần nữa quá khứ 3 ngày, toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Ngày thứ 2 cử hành khai mạc thức về sau, liền chính thức bắt đầu vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp. Thế nào? Trận đấu thi đấu đồng hồ đi ra không? Tối hôm đó, Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế xem như lính đội lão sư khai hội về sau, trở lại quán rượu trong phòng. U Vinh Quy Quy Mơ đi ra. Ngày mai vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, trực tiếp đào thải một nửa đội ngũ. Mã Tiểu Đào gật đầu. Đối thủ của chúng ta cái gì chứ mức độ? Nếu như không mạnh, cho cá nhân thi đấu liền cho Tiểu Chu cùng Thái Hoa luyện thủ. Dương Vũ từ tốn nói. Tinh La Hoàng gia học viện, Tuyết Đế mở miệng có chút cổ quái nói đến. Dương Vũ nghe được cái này 6 cái chữ, lộ ra nụ cười. Đây là số mệnh A, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 629. Kỳ hoa tịch thiên điện đại biểu đổi ngươi cười cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào im lặng hờn dỗi một tiếng. Ha ha, vài ngày trước Đái Hoa Bân chính ở chỗ này khiêu khích ta. Ta còn đang suy nghĩ, mau chóng gặp được bọn họ, hung hăng giáo huấn một lần. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đụng vào Tinh La Hoàng gia học viện. Như vậy, ngày mai trận đấu liền đặc sắc. Ha ha, xác thực sẽ rất đặc sắc. Thái Hoa gật đầu, trong đôi mắt cũng tràn ngập hưng phấn sắc. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ sao? Tiểu Long gật gật đầu. Hắn nghe nói qua Đái Hoa Bân ám sát Dương Vũ sự tình, cho nên ngày mai trận đấu thực biết rất lợi hại đặc sắc. Lúc này Tinh La Hoàng gia học viện mấy người sắc mặt cũng rất lợi hại đặc sắc đi. Tiểu Chu Nai Thanh Nai khí mở miệng. Bởi vì là hồn thú duyên cớ, 12 tuổi hắn còn cùng một cách 5-6 tuổi tiểu ruột đầu một dạng. Mà lúc này Tinh La Hoàng gia học viện trong phòng họp xác thực rất náo nhiệt. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lúc này mới trận đầu đấu loại trực tiếp, làm sao lại gặp gỡ so Đường Môn cùng Sử Lai Khắc còn gai góc hơn Tịch Thiên Điện? Một cách ngũ hoàn hồn vương mở miệng, sắc mặt 10 phần cổ quái. Cái này, chúng ta vận khí thật đúng là tốt. Một người khác cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ba ngày trước vừa mới khiêu khích xong. Trận đầu này đấu loại trực tiếp liền muốn chống lại Tịch Thiên Điện. Xong, lần này muốn một vòng quỷ, ngày đầu tiên liền dẹp đường hồi phủ. Tinh La Hoàng gia học viện đội trưởng, một tên hồn đế mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Xác thực, không nghĩ tới chúng ta. Thật có thể nhanh như vậy liền gặp gỡ Tịch Thiên Điện. Hồi lâu lâu cũng rất lợi hại kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra trận đầu liền sẽ gặp phải Dương Vũ đội ngũ. Sợ cái gì trận đầu gặp gỡ mới tốt. Ngày mai, ta liền giết hắn. Nhượng hắn cái này cái gì cẩu thí Tịch Thiên Điện. Thành là thứ nhất giới toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn một cách vô cùng nhục nhã. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng. Lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn xem như lần thứ nhất. Mà hắn muốn làm cũng là đem Dương Vũ Tịch Thiên Điện người thống chém giết, trở thành lần thứ nhất thanh niên hồn sư giải đấu lớn trò cười. Những người khác cũng không tiếp lời, chỉ là lắc đầu. Dương Vũ nếu là có trấn ma dễ dàng đối phó. Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ Minh Đức Đường chết tại Dương Vũ trong tay. Nhật Nguyệt Đế Quốc hội một mực bỏ mặc sao Dương Vũ. Một ngày này, ta đợi 5 năm. Ngày mai, ta liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Đưa ngươi cho giết. Đái Hoa Bân đáy mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn hận Dương Vũ đã đạt tới điên cuồng trình độ. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai toàn lực nhất chiến. Liền xem như thua. Cũng không thể yếu chúng ta Tinh La Đế Quốc uy phong. Hồi lâu lâu mở miệng. Nói với mọi người một tiếng về sau. Liền trực tiếp rời đi. Cùng Đái Hoa Bân đợi cùng một chỗ. Toàn thân không được tự nhiên. Đi đi đi. Qua dạo chơi Minh Đô phong cảnh. Ăn chút Minh Đô đặc sản. Không phải vậy cái này Minh Đô có thể đến không? Trừ Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ bên ngoài mấy người cũng cười đùa lấy rời phòng. Giống như cùng Đái Hoa Bân hai người không phải một đội ngũ người. Hừ. Hồi lâu lâu ngươi cho là mình cái này công chúa còn có thể làm bao lâu chờ xem. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền trực tiếp hướng đi cửa sổ. Nhìn lấy Minh Đô đường đi. Đáy mắt sát ý cuồn cuộn lấy. Chu Lộ đứng ở một bên, một câu chưa hề nói, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Đái Hoa Bân. Rốt cuộc ngày thứ hai đi vào, toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Mọi người đi tới trận đấu khu vực chờ đợi lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế đến, chủ trì khai mạc thức. Mười mấy phút, long đuổi một đường lái tới. Trong đó, đương nhiệm Hoàng đế Từ Thiên Nhưng Hòa Hoàng sau quyết từ trong đó dậm chân mà ra. Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Nhật Nguyệt Đế Quốc đội ngũ cao giọng hô hòa, biểu dương Nhật Nguyệt Đế Quốc uy thế. Từ Thiên Nhưng quyết. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe ra, hai cái danh tự này có thể không xa lạ gì. Một bên Hoắc Vũ Hạo càng là như vậy, đối với quyết thành là hoàng hậu, sắc mặt hết sức phức tạp. Bất quá, những người khác như thế nào quyết đều đã đẩy Từ Thiên Nhưng đi vào một cái hồn đạo khí lên xuống bậc thang trong. Bốn tên lão giả đi theo cùng tiến lên lên xuống bậc thang. Nương theo lấy lên xuống bậc thang tăng lên. Nơi xa dân chúng đều có thể nhìn thấy bọn họ vị này tuổi trẻ hoàng đế. Tiếng hoan hô nhất thời liên tiếp vang lên. Các thần tử tự nhiên là không có lên xuống bậc thang đãi ngộ. Dọc theo đài chủ trì một bên bậc thang trèo lên lên đài cao. Từ Thiên Nhưng đến. Cũng mang ý nghĩa lần này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn liền muốn bắt đầu. Quyết đem Từ Thiên Nhưng đẩy lên đài chủ trì chính bên trong vị trí. Nàng cũng không có ngồi xuống. Mà chính là đứng tại Từ Thiên mặc dù một bên. Hoàng hậu không ngồi. Những đại thần khác nhóm thở hồng hộc lên sau tự nhiên cũng không dám ngồi. Đều đứng tại trên đài hội nghị. Từ Thiên Nhưng hướng Quyết gật gật đầu. Quyết chậm rãi tiến lên. Đi vào sớm đã chuẩn bị tốt hồn đạo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Âm khí trước mặt. Nàng này động nghe thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn trường. Yên lặng. Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên cường thế uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tại cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác được mắt tối sầm lại. phảng phất có loại mây đen dợp trời cảm giác. Thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên gấp rút. Sở hữu tiếng nghị luận ngay tại cách này thanh âm trầm thấp trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ sân thi đấu cùng quan chiến khu mấy chục vạn quân dân tại trong khoảnh khắc thế mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quyết liếc nhìn một vòng. Gật gật đầu. Sau đó bắt đầu mở miệng. Lần này trận đấu tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cử hành. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc thập phần vui vẻ. Có thể xem như lần thứ nhất thanh niên hồn sư giải đấu lớn tổ chức nước. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Quyết nói chuyện có rất nhiều ý vị. Đến cũng là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn đổi tên mà đến giải đấu lớn. Trở thành lần thứ nhất thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Còn tại nàng Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức. Trong đó từng đạo không cần nói cũng biết. Bất quá. Không cần nói nhảm nhiều lời. Giới thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Chính thức bắt đầu Quyết cũng không nói thêm gì. Hiểu được có chừng có mực. Mà theo Quyết tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu về sau, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp tự nhiên bắt đầu. Bất quá. Cái này ngay từ đầu đấu loại trực tiếp cũng không có cái gì quá lớn xem chút. Bởi vì. Hoặc là quá yếu. Hoặc là quá mạnh. Bất quá. Các loại đến xế chiều sau cùng một trận. Ngày đầu tiên trận đấu sau cùng một trận. Nhưng là gây nên rất nhiều người hứng thú. Giới toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn ngày đầu tiên đấu loại trực tiếp sau cùng tổ một đối chiến song phương lên đài. Chủ trì trọng tài mở miệng, nhìn về phía Tịch Thiên Điện cùng Tinh La Hoàng gia học viện. Đi thôi. Dương Vũ mỉm cười, mang theo Tiểu Long Thái Hoa Tiểu Chu ba người lên đài. Mà đối diện Tinh La Hoàng gia học viện bảy người, lấy Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ cầm đầu cũng lên đài. Nhưng mà, nhìn lấy Tịch Thiên Điện đội ngũ, chủ trì trọng tài lại sửng sốt, có chút cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Làm sao Dương Vũ cười nhạt đến? Các ngươi, liền bốn người dự thi người sao nhìn lấy Dương Vũ. Chủ trì trọng tài rất lợi hại im lặng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Liền bốn người. Dương Vũ gật đầu. Cái này năm đứa bé trai 6 tuổi cũng là dự thi người chủ trì trọng tài lần nữa sắc mặt cổ quái hỏi. Hắn 12 tuổi. Dương Vũ bĩu môi giải đấu lớn dự thi người tuổi tác yêu cầu là 12 tuổi đến 20 tuổi. Tiểu Chu không có đạt tới niên kỷ làm sao báo danh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 630. Chín vòng phong hào đấu là hắn 12 tuổi sao làm sao nhìn qua cùng một cách năm đứa bé trai 6 tuổi một dạng chủ trì trọng tài nhìn lấy Tiểu Chu. Sắc mặt 10 phần im lặng. Đặc biệt là còn đứng ở Dương Vũ. Tiểu Long cùng Thái Hoa ba cái người cao to ở giữa. Càng thêm lộ ra tiểu hài tử khí. Hắn cũng là 12 tuổi. Yên tâm đi. Không phải vậy ngươi cảm thấy đẳng cấp thời điểm. Các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc đăng ký nhân viên sẽ để cho ta. Tịch Thiên Điện tiến đến dự thi sao Dương Vũ nhìn ngấm cười một tiếng. Hắn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc thâm cừu đại hận. Nếu quả thật có tuổi tác không thích hợp người. Làm sao lại nhượng Dương Vũ bọn người tiến vào sử lai khắc trong dự thi. Được thôi. Chủ trì trọng tài chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Song phương chuẩn bị kỹ càng. Liền bắt đầu cá nhân đào thải thi đấu trận đầu đi. Chủ trì trọng tài gật đầu, phất phất tay về sau, cũng không nói thêm gì nữa. Dương Vũ, trận đầu là ta. Ta hy vọng ngươi hội cái thứ nhất lên đài. Không phải vậy cẩn thận ngươi Tịch Thiên Điện sau cùng người này đều không thừa nổi tới. Nhìn lấy Dương Vũ, Đái Hoa Bân mở miệng trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý. Ai nha, có thể muốn để ngươi thất vọng, chúng ta Tịch Thiên Điện trong cái thứ nhất lên đài cũng không phải ta. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn về phía Đái Hoa Bân. Ngươi không trận đầu bên trên, không có việc gì, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đánh với ta một trận. Đái Hoa Bân nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy, sát cơ lộ ra. Ta rất chờ mong ngươi làm sao đem ta buộc ra sân. Dương Vũ nhìn lấy Đái Hoa Bân đối Tiểu Chu cùng Thái Hoa vẫy tay trực tiếp hướng đi trận đấu dưới đài. Hừ! Ngươi tốt nhất đầu hàng cút xuống cho ta. Đối thủ của ta chỉ có một cái. cái kia chính là bên ngoài Dương Vũ. Ai dám ngăn trở? Hậu quả. Đái Hoa Vân nhìn chằm chằm Tiểu Long, đáy mắt chỉ có băng lãnh cùng uy hiếp. Thật sao, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ta nếu là ngăn cản ngươi, hậu quả có thể thế nào? Nhìn lấy Đái Hoa Vân, Tiểu Long băng lãnh cười một tiếng. Ta sẽ để cho ngươi chết. Đái Hoa Vân nâng lên thu đặt ở trên cổ một vòng. Thử một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đem ta cho y chém giết. Tiểu Long vẫn như cũ phong khinh vân đảm, nhìn lấy Đái Hoa Vân tâm tình không có chút nào ba động. Tốt. Song phương chuẩn bị sẵn sàng. Tinh La Hoàng gia học viện giao đấu tịch thiên điện đại biểu đội. Cá nhân đào thải thi đấu vòng thứ nhất. Chính thức bắt đầu chủ trì trọng tài cắt ngang hai người đối thoại. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. Mau chóng kết thúc trận đấu mới là cần gấp nhất. Tới đi. Đái Hoa Vân nhìn lấy Tiểu Long. Trong thân thể, một cỗ kinh khủng hồn lực ba đồng hiện lên. Bạch hổ vũ hồn trực tiếp phóng thích. Vũ hồn. Chiếm hữu Đái Hoa Vân khẽ quát một tiếng. Tà mâu bạch hổ lực lượng hiện hiện. Tại Đái Hoa Vân dưới lòng bàn chân. Từng cái hồn hoàn liên tiếp trôi nổi mà ra. Vàng. Vàng. Tử. Tử. Hắc. Hắc. Hắc. Một cái bảy cái hồn hoàn. Đái Hoa Vân lại nhưng đã trở thành thất hoàn hồn thánh. Ta liền biết ra hỏa này có gì đó quái lạ. Dương Vũ đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng. Hôm qua Đái Hoa Vân kiêu ngạo như vậy. Dương Vũ liền biết Đái Hoa Vân khẳng định có duyệt. Hôm nay như thế xem xét. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thất hoàn Hoát Vũ Hảo đôi mắt ngưng tụ. Nhìn lấy Đái Hoa Vân bảy cái tốt nhất hồn hoàn phối trí. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Gia hỏa này. Làm sao có thể. Hắn lúc trước chín so sử lai khắc tu vi còn không bằng chỉ diệp. Làm sao hiện tại ngược lại so chỉ diệp thêm ra một cái hồn hoàn. Vương Đông Nhi cũng biến sắc. Tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Đái Hoa Vân bảy cái hồn hoàn. Thật không thể tin. Gia hỏa này 5 năm này đều làm cái gì. Làm sao lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Bối bối. Từ tam thạch mấy cái đối Đái Hoa Vân rất lợi hại phản cảm người cũng tràn ngập rung động. Trước kia so với bọn hắn thiếu một cái hồn hoàn Đái Hoa Vân. 5 năm về sau. Lại nhưng đã vượt qua bọn họ. Thực sự không thể tưởng tượng. Gia hỏa này. Sử lai khắc học viện trong đội ngũ. Lâm chỉ diệp mấy người nhìn lấy Đái Hoa Vân cũng sắc mặt mười phần cổ quái. Bọn họ bây giờ mới vừa vặn đột phá ngũ hoàn hơn 1 năm. 1000 con so với bọn hắn nhiều một cái hồn hoàn Đái Hoa Vân. Bây giờ lại đã dẫn trước hai người bọn họ hồn hoàn. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vậy mà liền có thể nhìn thấy 20 tuổi phía dưới thất hoàn hồn thánh. Xác thực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện thất hoàn hồn thánh. Vẫn là tà mâu bạch hổ. Thật sự là kinh người. Tà mâu bạch hổ thất hoàn hồn thánh a. Tinh La Hoàng gia học viện dạng này thực lực. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bốn phía còn để lại quan chiến sắc mặt người rất khiếp sợ. Không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên trận đấu. Liền xuất hiện một tên 20 tuổi phía dưới thất hoàn hồn thánh. Ha ha, thất hoàn hồn thánh, xác thực rất mạnh. Nhìn lấy Đái Hoa Vân, Tiểu Long bĩu môi cười một tiếng. Nhưng là thế nào nhìn đều tràn ngập chẳng thèm ngó tới ý vị. Phóng thích vũ hồn. Giết ngươi về sau, liền có thể cùng Dương Vũ đối chiến. Đái Hoa Vân lạnh lùng mở miệng, đã không kịp chờ đợi muốn lấy thất hoàn tu vi qua nghiền ép Dương Vũ. Khẳng định muốn ta phóng thích vũ hồn sao. Tiểu Long mở miệng, nhìn lấy Đái Hoa Vân, lộ ra một nụ cười ruộng dị. Nhanh, không phải vậy đừng trách ta hiện đang xuất thủ. Đái Hoa Vân mở miệng trong thân thể bắp thịt đã đang rung động tùy thời chuẩn bị bảo khởi giết người. Tiểu Long gật gật đầu. Cũng không có lại không động. Sau lưng. 8 đội vũ rực mở rộng mà ra. Trên thân thể. Từng mảnh như là hắc diệu long lân hiện hiện. Một đôi long chảo cũng đã lói lên hàn mang. Ông mà một giây sau. Một cỗ cái thế hồng hoang hung uy bao phủ mà ra. Tại tiểu long dưới lòng bàn chân. Từng cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Tính trong nháy mắt. Bởi vì Đái Hoa Vân cái này thất hoàn hồn thánh xuất hiện ồn ào biến mất không còn một mảnh. tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Tiểu Long. Tử Thiên nhưng quyết nhìn lấy Tiểu Long, thân thể đều đang run rẩy. Nếu không có một bên Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao che chở, sợ rằng sẽ thất thố. Mà Long Hoàng Đấu La chính mình cũng đã có chút thất thố, nhìn lấy Tiểu Long đáy mắt tràn ngập hỏa nhiệt sắc. Không có hoa mắt đi. Tinh La Hoàng gia học viện trong khu nghỉ ngơi, hồi lâu nhìn lâu lấy Tiểu Long cả người đều lung la lung lay. Giống như không có những người khác đáp lại, mỗi một cái ngữ khí cùng thân hình vững vàng. Tí tí tí. Tiểu Long ra sân uy thế thật sự là không lời nói. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút nóng múa sôi trào cảm giác. Bối bối mở miệng, nhìn lấy trận đấu trên đài Tiểu Long thân thể đang phát run. Dù sao, là nhỏ Long Hoát Vũ Hảo mở miệng, nhìn lấy Tiểu Long đồng dạng tràn ngập thật không thể tin. Hoa mà một giây sau, toàn bộ trận đấu đài, trận đấu khu vực, toàn bộ sôi trào lên. Tất cả mọi người đứng lên, điên cuồng kêu to lên. Bởi vì hiện tại trận đấu trên đài Tiểu Long, hết thảy có 9 cái hồn hoàn. Chính là một tên phong hào đấu la đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Hết thảy 9 cái hồn hoàn. Nhưng là thuần một sắc. Xem như hồng sắc. Xem như 10 vạn năm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 631. Tuyệt đối nghiền ép cửu hoàn phong hào đấu la có lẽ trùng kích lực không đủ lớn lời nói. Nhưng là một cái kia cái lóa mắt, tràn ngập hồng hoang khí tức 10 vạn niên hồn hoàn, lại cổ bị không gì sánh kịp trùng kích lực. 9 cái hồn hoàn, 9 cái 10 vạn năm, dạng này cái thế yêu nghiệt, còn sẽ không tuần lễ toàn bộ đấu trường sôi trào sao? Không có khả năng. 20 tuổi phía dưới phong hào đấu la, vẫn là 9 cái 10 vạn niên hồn hoàn. Tuyệt đối không thể có thể. Cho dù là quốc sư, lúc này mới 3 cái 10 vạn niên hồn hoàn mà thôi. Từ Thiên nhưng sắc mặt không bình tĩnh kinh hô mở miệng. Bề hạ, sự thật đang ở trước mắt. Quyết mở miệng tuy nhiên ngữ khí đang run rẩy nhưng lại còn không có thất thố. Xác thực, có chút quá nghe rợn cả người. Long Tiêu Giao mở miệng. Hắn nhìn lấy Tiểu Long, cũng chấn kinh không nhẹ. Đặc biệt là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Long vô luận là thực lực hay là hồn hoàn đều là thật không có khả năng. Dưới 20 tuổi làm sao có thể trở thành phong hào đấu la? Tinh La Hoàng gia học viện một tên khác sư phụ mang đội, cũng là một tên hồn đấu la mở miệng, thanh âm cực kỳ phẫn nộ hét lớn. Hắn tuổi già sức yếu, đã không sống mấy năm, không có khả năng tại đột phá phong hào đấu la. Cho nên, nhìn lấy Tiểu Long cái này 18 tuổi lục hoàn phong hào đấu la, trong lòng của hắn tràn ngập ghen ghét. Phải hay không phải, ban đầu ở tiến vào Minh Đô tiến hành đăng ký lúc, liền đã khảo nghiệm qua. Tiểu Long mở miệng, hắn tại đấu la đại lục, xác thực chỉ có 18 tuổi. Thậm chí, số tuổi thật sự cũng so Dương Vũ nhỏ hơn. Không, ta kháng nghị, ta yêu cầu một lần nữa chắc thí. Ngay trước tất cả mọi người mặt chắc thí cái này lính đội lão sư hét lớn. Căn liền không nghe Tiểu Long giải thích. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế, hy vọng vì công bình cùng công tín, hiện tại kiểm tra một chút đi. Hồi lâu lâu cũng mở miệng, nhìn về phía Từ Thiên nhưng cùng quyết mở miệng. Nói thật, hắn đối với Tiểu Long cái này lục hoàn phong hào đấu la tuổi tác cũng không phải là rất tin tưởng. Xác thực, vị này tuyển thủ dự thi tu vi cùng hồn hoàn phối trí quá mức không thể tưởng tượng. Kiểm tra một chút đi. Hôm nay, hai đội tất cả mọi người đều sử dụng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc phát minh cửu cấp hồn đạo khí máy kiểm tra, tiến hành tuổi tác cùng tu vi chắc thí. Quyết gật đầu hỏi thăm Từ Thiên nhưng sắc mặt về sau mới mở miệng nói ra lời nói này. Đến chứ sao? Dương Vũ cùng Tiểu Long nhún vai, căn liền không để bụng. Chỉ chốc lát sau, một đài cao lớn máy móc bị đem đến trận đấu trên đài. Cực kỳ nhìn qua như cùng một cái hộp lớn, nhìn qua hết sức bình thường. Mời đi. Chủ trì trọng tài trước hết nhất nhìn về phía Tiểu Long đưa tay ra hiệu. Tùy ý. Tiểu Long nhún vai trực tiếp cất bước tiến vào trong cái hộp này. Mà theo Tiểu Long tiến vào bên trong, toàn bộ máy kiểm tra cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng ấm. Máy kiểm tra trong cho toàn bộ bao phủ. Chắc thí kết thúc. Chắc thí giả vì nam tính, 18 tuổi 4 tháng 6 ngày 07 giờ. Sắp đột phá 92 cấp. Hồn hoàn phối trí 10 vạn năm. 10 vạn năm máy kiểm tra chắc thí kết thúc. Một đoạn lớn kết quả khảo nghiệm xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dạng chỗ. Tiểu Long thật là cửu hoàn phong hào đấu la. Cũng xác thực có được 9 cái 10 vạn niên hồn hoàn. Bốn phía tất cả mọi người lần nữa hô to đứng lên, điên cuồng vì Tiểu Long thét lên. 18 tuổi phong hào đấu la a, toàn bộ đấu la đại lục thật đúng là chưa từng có. Cho dù là lúc trước Hải Thần Đường Tam cũng không có tại 18 tuổi đạt tới cửu hoàn tu vi a. Ta nói, sẽ không nói lung tung tuổi tác. Dương Vũ nhún vai, hắn cũng theo sau tiến vào bên trong. Cuối cùng, 18 tuổi thất hoàn hồn thánh. Nhưng là cũng có được hai cái 10 vạn niên hồn hoàn kết quả khảo nghiệm. Lần nữa gây nên ồn ào, còn có cần phải chắc thí sao? Dương Vũ sau khi ra ngoài, nhìn về phía Tinh La Hoàng gia học viện cùng Từ Thiên Nhưng, quyết, Từ Tốn nói. Những người này lâm vào trong trầm mặc, đã nói không ra lời. Bọn họ quên, Tịch Thiên Điện, ban đầu chói mắt nhất là Dương Vũ. Bây giờ, Dương Vũ bày cái hồn hoàn, đặc biệt là thứ năm hồn hoàn không biết, khiến cho mọi người đều trong lòng rung động. Tịch Thiên Điện, đây là muốn cỡ nào biến thái? Không cần khảo nghiệm lại, trực tiếp bắt đầu trận đấu đi. Cái này cửu cấp hồn đạo máy kiểm tra chính là ta Nhật Nguyệt Đế Quốc trí tuệ kết tinh, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Từ Thiên Nhưng phất phất tay về sau, liền nhắm mắt lại, nhượng quyết qua toàn quyền xử lý. Quyết mở miệng, ý tứ rất đơn giản. Bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất chắc thí thủ đoạn đã lấy ra. Người Tinh La Hoàng gia học viện đang kháng nghị cũng vô dụng. Bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, dẫn Thái Hoa cùng Tiểu Chu xuống đài. Đái Hoa Vân nhìn lấy Tiểu Long, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đến còn tưởng rằng Tiểu Long sáu cái hồn hoàn là Hoắc Vũ Hạo tại lần trước sử dụng mô phỏng hồn kỹ lấy ra. Không nghĩ tới Tiểu Long lại là một cái hàng thật giá thật phong hào đấu la. Tới đi, nhượng ta xem một chút, ngươi giết thế nào ta, sau đó đem sư phụ ta ép ra ngoài. Tiểu Long mở miệng, ngữ khí bình thản nhìn lấy Đái Hoa Bân. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Đái Hoa Bân sắc mặt rất khó nhìn, trực tiếp liền phóng tới Tiểu Long. Bên cạnh hồn hoàn bắt đầu nở rộ. Bạch hổ kim cương biến bạch hổ ma thần biến. Đái Hoa Bân gầm thét. Thứ ba hồn hoàn cùng thứ sáu hồn hoàn sáng lên, khiến cho trong thân thể một cỗ bách thú vương hung hãn khí tức phóng lên tận trời. Ở trước mặt ta, sở hữu thú vũ hồn đều chỉ có trình độ bách thú vương, cũng không phải như ngươi loại này con mèo nhỏ. Tiểu Long nhìn lấy xông lại Đái Hoa Bân, nâng lên một cái móng vuốt, trực tiếp nắm thành quyền, oanh ra bành trong nháy mắt. Trạng thái toàn thịnh đánh thẳng tới Đái Hoa Bân, trực tiếp liền ngã bay mà ra. Thân thể như là bóng ra, bị Tiểu Long cho đánh bay. Giống Đái Hoa Bân gầm thét, bắn ra một đạo bạch hổ liệt quang ba, trùng kích tại trận đấu trên đài, mới dừng chính mình phải bay ra trận đấu đài thân thể. Hôm nay ta không thể thua. Đái Hoa Bân gầm thét, nhìn lấy Tiểu Long, đáy mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Ngay sau đó, Đái Hoa Bân bên cạnh thứ bảy hồn hoàn trực tiếp tách ra thâm thúy ánh sáng màu đen. Giống Đái Hoa Bân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dần dần biến mất tại trận đấu trên đài. Lấy mà đời là một đầu cự đại bạch hổ. Tà mâu bạch hổ quyết nhìn lấy cái này vũ hồn, song quyền không tự giác nắm chặt, đáy mắt tràn ngập gợn sóng. Bất quá, tại trận đấu trên đài Tiểu Long lại sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Ngươi cái này con mèo nhỏ, ta nhất kích liền để ngươi triệt để đứng không dậy nổi. Tiểu Long lạnh hừ một tiếng, cánh sau lưng chấn động, bay thẳng hướng Đái Hoa Bân. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Giống tà mâu bạch hổ đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhìn lấy tiểu long bay tới, móng phải trực tiếp nâng lên đánh phía tiểu long, mang theo làm không gian kẹt kẹt rung động khủng bố uy thế. Hừ, tiểu long lạnh hừ một tiếng, bên cạnh thứ nhất hồn hoàn đem từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo khủng bố chùm sáng, trực tiếp bao phủ hướng tà mâu bạch hổ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cái này đạo bạch sắc thần quang quang huy bao phủ mà ra, trực tiếp đem tà mâu bạch hổ móng phải cho đánh tan. Ngay sau đó, hỗn độn quang huy một đường bao phủ, trực tiếp đem đái hoa vân hóa thành vũ hồn chân thân tà mâu bạch hổ phai mờ không còn một mảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 632. Nhịp thiên tịch thiên điện, cách này thua nhìn lấy vũ hồn chân thân biến mất, cả người đều sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất đái hoa vân. Bốn phía người nhìn lấy, sắc mặt mười phần rung động. Hồn thánh A, đối với một quốc gia tới nói, hồn thánh thế nhưng là chiến lược tính nhân tài. Thế nhưng là, bây giờ đối mặt tiểu long, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi vì kế tiếp đi. Không có người cho hắn ở giữa, hôm nay hắn là không thể nào đứng lên. Tiểu long nhìn về phía chủ trì trọng tài, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Trị liệu hệ hồn sư lên. Chủ trì trọng tài gật đầu, ngoắt ra hiệu trị liệu hệ hồn sư lên đài đem đái hoa vân cho mang đến trị liệu. Cái này cá nhân đào thải thi đấu vòng thứ nhất, khẳng định là từ tiểu long chiến thắng. Thậm chí, mọi người cảm thấy so đều không cần thiết so. Một cái tiểu long, 9 cái 10 vạn niên hồn hoàn tổng lại hồn ký so tinh la hoàng gia học viện còn lại người tổng lại hồn ký cũng còn nhiều hơn. Cái này còn thế nào so? Vị kế tiếp tinh la hoàng gia học viện vị thứ hai tuyển thủ mời lên đài. Chủ trì trọng tài gật đầu, trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc. Không cần so, cá nhân đào thải thi đấu, ta tinh la hoàng gia học viện từ bỏ. Hồi lâu lâu mở miệng. Đừng nói là có tiểu long. Liền xem như một cái dương vũ. Cũng có thể đem bọn hắn tinh la hoàng gia học viện cho một chuối bảy. Đến chả nghĩ đến đái hoa bân đột phá thất hoàn. Có thể áp chế dương vũ. Tại cá nhân đào thải thi đấu tận khả năng lấy thêm tích phân. Thế nhưng là, bây giờ có tiểu long ngọn núi lớn này ở chỗ này. Còn so cái gì ngày đầu tiên một vòng cuối cùng. Tinh la hoàng gia học viện giao đấu tịch thiên điện cá nhân đào thải thi đấu. Tịch thiên điện đến 7 phần. Chủ trì trọng tài gật đầu. Kỳ thực, trận đấu không cần thiết tiếp tục nữa. Đoàn đội thi đấu cũng mới 3 tích phân mà thôi. Coi như tinh la hoàng gia học viện thắng đoàn đội thi đấu. Đây là một dạng bị đào thải. Long tiêu giao tiền bối. Cách này dương vũ bên người không biết long vũ hồn phong hào đấu la. Như thế nào tử thiên nhưng nhìn về phía long tiêu giao. Nhíu mày dò hỏi. Còn có thể như thế nào? 18 tuổi liền đột phá phong hào đấu la. Vẫn là 9 cái 10 vạn niên hồn hoàn hắn có thể trùng kích thần đê. Ta đều không hoài nghi chút nào. Long tiêu giao lắc đầu. Đối với tiểu long, trong mắt của hắn tràn ngập tán thưởng sắc. Thần đê tử thiên nhưng sắc mặt một hồi, sau đó đôi mắt không biết ý vì nhìn về phía tiểu long. Cái này tiểu long tu vi tuy nhiên chỉ có 91 cấp, nhưng là thực lực lại không thể so với siêu cấp đấu. Là kém, mà lại hắn vũ hồn rất mạnh, ta hắc ám thánh long vậy mà ẩn ẩn có một tia thần phục cảm giác. Long tiêu giao mở miệng, mà đây cũng là long tiêu giao đối tiểu long tán thưởng cùng nóng mắt nguyên nhân. Long tộc vũ hồn đến liền thiếu đi, mà trong đó cường đại thì càng thiếu. Huống chi tiểu long hắc sắc ngoại hình nhượng long tiêu giao có một loại thân cận cảm giác. Tiếp tục xem đi. Tiếp xuống đoàn đội thi đấu. Nhìn xem dương vũ cách này tịch thiên điện 4 người. Ứng đối như thế nào tinh la hoàng gia học viện 7 người. Từ thiên nhưng gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo nhìn về phía trận đấu đài, đoàn đội thi đấu cũng sắp bắt đầu. 4 cặp 7 trừ tiểu long lời nói, ngược lại là còn có một chút đáng xem. Long tiêu giao xem thường tịch thiên điện khẳng định sẽ thắng, cũng không biết tịch thiên điện sẽ như thế nào thắng. Tinh la hoàng gia học viện giao đấu tịch thiên điện đoàn đội thi đấu, mời song phương dự thi nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Chủ trì trọng tài mở miệng. Ra hiệu song phương lui lại. Tinh La Hoàng gia học viện rất đơn giản, trực tiếp báo đoàn lui lại. Chu Lộ cùng một cái hồn đế tại phía trước nhất, những người khác chăm chú đứng chung một chỗ. Mà Tịch Thiên Điện lại không giống nhau. Tiểu Long đi thẳng đến trận đấu đài tiếp ngoài rìa, chỉ để lại Dương Vũ ba người sóng vai đứng tại Tinh La Hoàng gia học viện chính đối diện. Song phương chuẩn bị phóng thích vũ hồn, chủ trì trọng tài lần nữa quát một tiếng. Vũ hồn chiếm hữu trong nháy mắt, Dương Vũ, Thái Hoa, Tiểu Chu mở miệng Tinh La Hoàng gia học viện bảy người toàn bộ phóng thích vũ hồn. Ta dựa vào cái kia 5-6 tuổi tiểu ruột đầu, lại là ngũ hoàn hồn vương. Rất nhiều người đều nhìn thấy Tiểu Chu, nhìn lấy Tiểu Chu vàng vàng tử hắc hắc năm cái hồn hoàn phối trí, lần nữa bị chấn động. Tuy nhiên Dương Vũ nói Tiểu Chu là 12 tuổi, nhưng là trừ Tịch Thiên Điện người đều đem Tiểu Chu khi 5 tuổi thằng nhóc con đối đãi. Các ngươi nhìn đứa trẻ này vũ hồn bất quá, cũng có người phát hiện càng thêm dọa người sự tình. Nhân diện Ma Chu Tinh La Hoàng gia học viện bảy người ngay tại chính đối diện nhìn lấy, cảm thụ được này cố âm lãnh khí tức cảm giác áp bách, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhân diện Ma Chu tại hồn thú trong là người người kêu đánh tồn tại, vạn năm nhân diện Ma Chu sẽ bị sở hữu hồn thú truy sát. Cùng ám ma tà thần hổ một dạng, đều là tên xấu chiêu lấy, nhưng là thực lực tuyệt đối nhân vật cường hãn. Bắt đầu chủ trì trọng tài cũng sẽ không bởi vì chấn kinh mà chậm trễ trận đấu. Song phương đều phóng thích vũ hồn về sau, hắn liền trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lên Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng tên kia hồn đế cùng Chu Lộ. Thậm chí, Dương Vũ biết Dương Vũ Chu Lộ khẳng định cũng đột phá hồn đế, thậm chí hồn thánh. Dù sao Đái Hoa Vân tu vi còn tại đó. Tiểu Chu sau lưng tám đầu chân nhện luật động, đồng dạng cũng tìm tới hai tên hồn vương, không có chút nào tránh lui, trực tiếp xông đi lên. Nhân diện Ma Chu loại kia hung hãn triển lộ không bỏ sót. Ta cũng tới Thái Hoa càng trực tiếp phóng thích vũ hồn về sau, trực tiếp đem còn lại ba cái hồn vương cho để mắt tới. Trong thân thể một cỗ nặng nề kim sắc quang mang hiện hiện. Đánh ba. Ngươi quá phách lối. Ba tên hồn vương biết Thái Hoa là sông bọn họ chạy tới, mà lại ba người bọn hắn cũng đều là chiến hồn sư, lập tức liền giận. Giết một nhân nộ hát, hắn khuyên hướng mẫn công hệ, dẫn đầu phóng tới Thái Hoa. Thái Thản đập vào Thái Hoa hờ hứng cười một tiếng. Đệ tứ hồn hoàn nở rộ. Trên thân thể từng tầng ánh sáng màu vàng ấm hiện hiện, như là một cỗ tan trực tiếp vọt tới cái này hồn vương. Trực tiếp dùng thân thể xông lại mẫn công hệ hồn vương cười lạnh. Để tứ hồn hoàn cùng thứ năm hồn hoàn sáng lên, trong tay hắn móng vuốt nhất thời trở nên sắc bén, uyển nếu có thể chặt đứt sắt thép. Bành nhưng mà hắn mới vừa tới đến Thái Hoa bên cạnh nửa mét khoảng cách, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại toàn thân hắn. Trong nháy mắt cùng là hồn vương hắn, vậy mà trực tiếp phóng lên tận trời, thân thể bị đâm vào trận đấu đài. Lại đến Thái Hoa hét lớn. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, Thái Thản thể phát động tuyệt đối phòng ngự lực lượng tác dụng lấy. Sau đó huy động Dương Vũ giao cho hắn tam đại lực cực chỉ quyền ấm, áp chế hai cái chiến hồn vương không có không hoàn thủ lực. Nhân diện Ma Chu internet mà một bên khác vọt tới một tên chiến hồn sư cùng phụ trợ hồn sư trước mặt. Tiểu Chu cũng đồng thủ, thân thể ép về phía phụ trợ hồn sư. Tại trước người hắn, một chương mạng nhện đã ngưng tụ, trực tiếp bao phủ hướng phụ trợ hồn sư. Mơ tưởng bảo hộ phụ trợ hồn sư chính là khí vũ hồn hồn sư, trường đao trong tay huy động, trực tiếp chém về phía mạng nhện. Nhưng là hắn đánh giá quá thấp nhân diện Ma Chu, một ngày này chỉ có thể phát động 3 lần mạng nhện. Hắn trường đao huy động, chạm tại nhân diện Ma Chu trên internet, chỉ lưu lại từng đảo hỏa tinh, căn đường không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại, thân thể của hắn trực tiếp liền bị nhân diện Ma Chu internet cho buộc chặt. Nó trúng kịch độc trực tiếp khiến cho tê liệt. Chính ngươi đi xuống đi. Tiểu Chu như là phút chốc bình thường đến phụ trợ hồn sư trước mặt. Một đầu chân nhện chống đỡ tại phụ trợ hồn sư cổ họng bên trên. Từ tốn nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 633. Thắng ta xuống dưới. Cái này xuống dưới. Nhìn lấy tiểu chu non nớt khuôn mặt. Hắn vậy mà cảm giác lòng bàn chân hơi lạnh ớn ra. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp quay đầu liền nhảy xuống trận đấu đài. Ngươi cũng đi xuống đi. Tiểu chu hướng đi một tên khác hồn vương. Thu hồi nhân diện ma chu internet về sau. Lấy chân nhện rút về độc tố. Đem suy yếu vô cùng cái này hồn vương cho ném trận đấu đài. Đây chính là nhân diện ma chu. Kịch độc. Mạng nhện. Còn có 8 đầu chân nhện. Đây đều là hắn tuyệt đối cường hãn biểu tượng. Thái thản thần quyền một bên khác. Thái hoa cũng đã chuẩn bị kết thúc. Thứ 5 hồn hoàn nở rộ. Hai cái quyền đầu. Thậm chí cánh tay đều lột xác thành vì kim sắc. Từng đảo thái thản thần tộc thần văn hiển hiện. Bành bành hai quyền oanh ra. Tránh cũng không thể tránh tinh la hoàng gia học viện hai cái hồn vương chỉ có thể lựa chọn ngạnh hám. Nhưng là tại sao lực cực chỉ còn cường đại hơn mấy phần. Vẫn là trong đó mạnh nhất thứ 5 hồn hoàn thái hoa trước mặt. Căn bản không hề chống đỡ lực. Oanh hai người bay ngược mà ra thân thể trực tiếp trùng kích đến khu nghỉ ngơi trên vách tường. Thân thể hai người. Cứ thế mà tại cẩn trọng trên vách tường đâm vào hai cái hố to. Bốn phía che kín như là mạng nhện vết sách. Cảm nhận được ạ. Ca ca tại chỗ rất xa xó xỉnh bên trong. Thánh linh giáo trong đội ngũ. Một cái giọng nữ nhớ tới. Thần thú huyết mạch vũ hồn. Một cái khác giống nhau đến mấy phần giọng nam đáp lại. Thần thú huyết mạch sao tí tí tí. Nếu là có thể thôn phệ. Ta vũ hồn liền lại có thể tiến hóa. Thực lực của ta cũng có thể bay vọt một cái cấp độ. Một bên, một người khác mở miệng, tràn ngập âm lãnh ý vị. Ngay từ đầu giọng nam cùng giọng nữ chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mà lúc này trận đấu trên đài thái hoa tán đi vũ hồn, vỗ vỗ tay, mười phần nhẹ nhõm nhìn về phía tiểu chu. Ta cũng hoàn thành. Tiểu chu gật đầu cũng thu hồi vũ hồn. Nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ cũng không cần nói. Đối phó hai cái hồn đế quá dễ dàng. Thậm chí ngay cả hồn ký đều không cần trong đó. Theo dựa vào chính mình thân thể cùng cường hãn chiến đấu ký xảo. Không có phóng thích vũ hồn trạng thái đem chu lộ cùng tên kia hồn đế cho hung hăng nhấn trên mặt đất. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ đã bình ổn thường trạng thái. Một tay đè ép một cái hồn đế cái cổ. Nhấn trên mặt đất. Đều hít khí lạnh. Tràn ngập thật không thể tin. Đây chính là hồn đế. Vậy mà liền dạng này bị Dương Vũ liền vũ hồn đều không có phóng thích lưu cho trấn áp tinh la hoàng gia học viện giao đấu tịch thiên điện. Đoàn đội thi đấu. Cuối cùng chiến thắng đội ngũ tịch thiên điện 5 cái người đã bị đào thải ra khỏi trận đấu đài. Hai cái bị Dương Vũ tay không nhấn lấy không thể động đậy. Chủ trì trọng tài cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp tuyên bố trận đấu kết quả. Hoa tịch thiên điện bốn phía. Sở hữu người xem đều đứng lên. Lớn tiếng thét chói tai vang lên. Có thể tại ngày đầu tiên nhìn thấy dạng này đặc sắc trận đấu. Bọn họ đều hết sức kích động. Trận đấu kết thúc. Bắt đầu tan cuộc. Dương Vũ mấy người cũng trở lại quán rượu. Bắt đầu ăn cơm chiều. Ngày đầu tiên kết thúc. Từ nay trở đi tử sẽ chỉ càng ngày càng đặc sắc. Long tiêu giao tiền bối. Hôm nay tịch thiên điện. Ngươi như thế nào nhìn tử thiên nhưng bọn người lúc rời đi. Tử thiên nhưng nhìn về phía long tiêu giao mở miệng hỏi. Đều là thiên kiêu, số một số hai tồn tại. Long tiêu giao mở miệng, không nghĩ tới một cách nho nhỏ tịch thiên điện, vậy mà lại biến thái như vậy. Cái kia tiểu long thật sự là không được a. Từ thiên nhưng gật đầu, không khỏi cảm khái một tiếng. Không kinh khủng nhất vẫn là cái kia Dương Vũ tiểu long đủ mạnh, nhưng là so với Netizen còn thiếu một chút. Long tiêu giao lắc đầu. Há, vì cái gì từ thiên nhưng rất lợi hại kinh ngạc hỏi. Tiểu long, không sử dụng vũ hồn. Hẳn là đánh không lại đái hoa bân. Nhưng là, cái này Dương Vũ chỉ là bằng vào thân thể. Lực lượng. Còn có chính mình chiến đấu ký xảo. lại đem hai cái hồn đế cho hoàn toàn nghiền ép. Đây mới là đại kinh khủng. Ta đều làm không được. A Long Tiêu Dao mở miệng. Vì để Tử Thiên nhưng càng thêm bản thân cảm thụ, hắn trực tiếp dùng chính mình đưa ra so sánh. Tử Thiên nhưng trầm mặt có thể xuống dưới, một câu không nói, nhưng trong lòng thì cuồng phong bạo vũ. Dương Vũ, các ngươi Tịch Thiên Điện thật sự là không tử tế a. Hai người bọn họ đánh hay, đánh ba cũng nghiền ép chúng ta. Ngươi cái tên này càng là trực tiếp không sử dụng vũ hồn. Đây là muốn để cho chúng ta Tinh La Hoàng gia học viện mất mặt a. Hồi lâu lâu đi vào Tịch Thiên Điện quán rượu gian phòng, nhìn lấy Dương Vũ mấy người, mười phần im lặng đậu đen rau muống. Cái này ta cũng không có cách, ai bảo các ngươi yếu như vậy. Vũ nhún vai, hắn nhìn ra hồi lâu lâu không phải đến nháo sự, cho nên cũng mở miệng trêu chọc một tiếng. Thế nhưng là, ngươi gia hỏa này cũng không cần biến thái như vậy, không cho chúng ta lưu một điểm thể diện đi. Hồi lâu lâu có chút u oán nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Cái này, xuất thủ về sau, ai có thể khống chế lại? Ngũ Hoàn, xác thực không phải chúng ta đối thủ. Ta cũng không có cách nào a. Dương Vũ nhún vai. Dương Vũ thực lực là tuyệt đối nghiền ép. Thái Hoa cùng Tiểu Chu cũng là đồng cấp không còn địch. Cái này có thể trách bọn hắn sao ai? Đáng thương chúng ta Tinh La Hoàng gia học viện đại biểu Tinh La đế quốc đến dự thi. Thế nhưng là, ngày đầu tiên liền trực tiếp bị đào thải. Chỉ sợ, chúng ta là ba đại đế quốc trong lớn nhất mất mặt quốc gia đại biểu đội. Hồi lâu lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ Tinh La Hoàng gia học viện hội ngày đầu tiên liền bị đào thải về nhà. Cái này, ngươi liền muốn qua quái nhật nguyệt đế quốc. Ngày đầu tiên liền để Tinh La Hoàng gia học viện cùng Tịch Thiên Điện đối đầu. Đây là nói rõ cố ý nha. Dương Vũ nhún vai. Minh bạch. Tinh La đế quốc, ngươi cùng Nhật Nguyệt đế quốc đều là tử thủ. Người nào mất mặt bọn họ đều rất vui vẻ. Hồi lâu lâu một chút đầu, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá, đối thủ của ngươi là Nhỏ Long, một tên phong hào đấu la. Ngày đầu tiên liền bị đào thải cũng không mất mặt. Nhiều nhất bị người nói vận khí kém. Dương Vũ lắc đầu. Còn tốt Tinh La Hoàng gia học viện gặp gỡ là Tịch Thiên Điện, mà không phải Đường Môn. Không phải vậy liền thật sự là sỉ nhục nhất một giới giải đấu lớn. Dù sao bại bởi phong hào đấu la cùng bại bởi người cùng thế hệ ngày đầu tiên đào thải là không giống nhau. Được, các ngươi nỗ lực a, qua tìm Hoắc Vũ Hạo về sau ta liền phải trở về. Hồi lâu lâu một chút đầu tạm biệt một tiếng liền trực tiếp quay người rời đi. Cứ như vậy thời gian vội vàng trôi qua, tại ngày ngày trong trận đấu càng ngày càng nhiều đội ngũ bộc lộ tài năng. Trong đó, lấy Thánh Linh Giáo, Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Tịch Thiên Điện bốn cái đội ngũ là nhất. Đặc biệt là Sử Lai Khắc Học Viện cơ hồ lại lần này giải đấu lớn nhân khí không kém gì Tịch Thiên Điện. Bởi vì bốn cái cực hạn vũ hồn, một cái kém một vòng liền thất hoàn thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, một tên thất bảo lưu ly tháp sở hữu giả, một cái phòng ngự hệ hồn sư. Dạng này đỉnh cấp đội ngũ, nhân khí thực sự quá cao. Chủ yếu là Sử Lai Khắc Học Viện lần này mỹ nữ thực sự quá nhiều. Vương Thu, Lâm Chỉ Diệp, Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, Ninh Thiên, còn từng cái thực lực đỉnh phong, sức hấp dẫn quá lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 634. Đối Thánh Linh Giáo bốn cách trong đội ngũ, trừ Sử Lai Khắc cái này mấy tên cực hạn thuộc tính hồn sư tạo thành đội ngũ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài, một cách khác làm người khác chú ý chính là Thánh Linh Giáo đội ngũ. Bởi vì Thánh Linh Giáo hết thảy 7 người, nhưng là 7 người lại không có một cách nào yếu tại thất hoàn. 7 cái dự thi người toàn bộ đều là thất hoàn hồn thánh, cho nên khi cái đội ngũ này bắt đầu đoàn đội thi đấu thời điểm, nhớ tới không kém gì Tịch Thiên Điện tiếng thép chói tai. Một đội ngũ 7 người 20 tuổi phía dưới thất hoàn hồn thánh thực sự nghe rợn cả người. Mà theo Tịch Thiên Điện thời thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, thánh linh giáo 7 vị thất hoàn hồn thánh tin tức truyền ra, toàn bộ đấu la đại lục đều sôi trào lên. Cơ hồ tại ngày đầu tiên trận đấu về sau, toàn bộ minh đô bên trong người miệng liền bắt đầu bạo tăng. Tất cả mọi người là đến xem tiểu long cùng 7 vị hồn thánh. Bất quá, từ khi ngày đầu tiên trận đấu về sau, cá nhân đào thải thi đấu tiểu long liền không còn có vào sân. Bởi vì sở hữu đội ngũ liên danh nhượng tiểu long không cho phép tham gia lần này giải đấu lớn. Không phải vậy một cái phong hào đấu la ai có thể sau đánh qua. Lần này tính toán đát đường tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Giải đấu lớn quán quân trực tiếp ban tịch thiên điện tính toán. Bất quá tiểu long trung quy là tuổi tác tại giải đấu lớn yêu cầu bên trong. Cho nên Nhật Nguyệt đế quốc làm một cái quyết định, nhượng tiểu long tại cá nhân thi đấu không cho phép ra sân. Chỉ có Dương Vũ, Tiểu Chu cùng Thái Hoa Mông Ngưu lên đài. Bởi vì dạng này, chỉ cần có thể tại cá nhân thi đấu đem tích phân kéo ra, cho dù là đoàn đội thi đấu thua cũng không có chuyện gì, như cũ có thể thắng Tịch Thiên Điện. Bất quá Dương Vũ chẳng hề để ý, Tịch Thiên Điện cũng không phải cần nhờ Tiểu Long mới có thể có được quán quân. Không có Tiểu Long, cá nhân đào thải thi đấu, đối mặt những cái kia chỉ có hồn vương đội ngũ, vẹn vẹn Tiểu Chu cùng Thái Hoa liền đã nghiền ép. Lực cực chỉ Thái Hoa cũng không phải nói đùa, một đôi quyền đầu đánh tất cả mọi người không có không hoàn thủ lực. Cho dù đến giải đấu lớn sau cùng mấy ngày, gặp được hai cái có hồn đế tông môn đội ngũ, Thái Hoa cùng như trước vẫn là tại cá nhân thi đấu toàn thắng. Một cái nhân diện ma chu, một cái thái thản thần tộc cơ hồ vô địch. Bất quá, theo thời gian dần dần trôi qua, giải đấu lớn đã chuẩn bị kết thúc. Tịch Thiên Điện một đường nghiền ép mà đến, đã trở thành bát cường đội ngũ một. Bát cường ra lò, ngưng chiến 2 ngày. 2 ngày sau, bát cường thi đấu đem chính thức bắt đầu. Chỉ cần 1 ngày thời gian, 8 tiến 4 trận đấu liền đem kết thúc, sau đó lại nghỉ ngơi 2 ngày tiến hành bán kết. Bán kết về sau, lại nghỉ ngơi 2 ngày, liền muốn tiến hành sau cùng trận chung kết. Khi đó, giới giải đấu lớn cũng đem toàn bộ kết thúc. Hôm nay là bát cường thi đấu bắt đầu trước nghỉ ngơi ngày đầu tiên. Nhưng sáng sớm, bát cường đội ngũ tất cả đều dậy thật sớm. Trước khi bắt đầu tranh tài, bọn họ muốn tiến hành rút thăm nghi thức. Đối với mỗi một nhánh chiến đội tới nói, đây đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể tại lần này giải đấu lớn thành công xuất tuyến tiến vào bát cường, có thể không có một cách nào là đội yếu ngũ. Thí dụ như đường môn, bọn họ đối xử lai khắc học viện này một trận, liền hoàn toàn là tại chống nước. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cả hai thực lực không sai biệt nhiều, nhưng lại thua. Rút thăm nghi thức ngay tại Minh Duyệt quán rượu tiến hành. Không thể không nói, ban tổ chức hành động này rất thụ đội dự thi ngũ hoan nghênh. Nhiều nhân tính hóa a, có thể cho bọn họ có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Minh Duyệt quán rượu đại bên trong phòng yến hội, tiến vào bát cường 8 nhánh chiến đội đã tất cả đều tới. 8 chi đội ngũ đứng thành 8 hàng. Dương Vũ 4 người cũng tới. Cùng đường môn, Sử Lai Khắc học viện đội ngũ hiện cùng một chỗ, mang theo một cỗ vô hình áp bách lực. Bất quá, nhìn lấy 3 cái đội ngũ đứng chung một chỗ, một số đội ngũ cùng Nhật Nguyệt người đế quốc mới nhớ tới. Đường môn cùng Tịch Thiên Điện lần này mặc dù là lấy tông môn hình thức dự thi, nhưng là những người này có thể cuối cùng đều là Sử Lai Khắc người. Cho nên, mọi người sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Một cái học viện lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, thực sự không thể tưởng tượng. Nhật Nguyệt đế quốc trọng tài cùng quan viên đứng lên, nhìn lấy bát cường đội ngũ, mở miệng cười nói: phía dưới chúng ta đem muốn tiến hành là bát cường thi đấu rút thăm nghi thức. Lần này rút thăm chẳng những quyết định các ngươi tiếp xuống trận đấu đối thủ, đồng thời cũng quyết định các ngươi sau đối chiến phạm vi. Tin tưởng hội đối với các ngươi chuẩn bị trận đấu có nhất định trợ giúp. Quy tắc như sau: chúng ta đem trước hết mời tiểu tổ thứ nhất 4 chi đội ngũ lên sân khấu, phân biệt rút thăm. Tiểu tổ thứ nhất 4 cái đội ngũ phân biệt cũng có thể là đối phương đối thủ. Sau đó, tiểu tổ đội thứ 2 ngũ cũng như thế. Phân tổ sau khi kết thúc, Tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai tại bát cường chiến trong chiến thắng hai chi đội ngũ đem tiến hành bán kết. Thắng giả đem tiến hành sau cùng trận chung kết. Nhật Nguyệt người đế quốc mở miệng, nhưng là hắn nói ra quy tắc lại làm Dương Vũ có chút khác biệt. Bởi vì, dựa theo nguyên tắc, là nhỏ tổ đôi thứ nhất tay là nhỏ tổ thứ hai. Bốn tiểu tổ thứ nhất cùng bốn tiểu tổ phần thứ hai đừng với chiến. Chiến thắng đội ngũ tiến vào tứ cường. Nhưng là, bây giờ lại biến thành tiểu tổ thứ nhất phân biệt giao đấu. Tiểu tổ thứ hai đối thủ cũng chỉ là tiểu tổ thứ hai. Dạng này đến nói chuyện. Đối thủ của ta, hoặc là Sử Lai Khắc, hoặc là Thánh Linh Giáo, hoặc là có thể tông tỏa Trấn Tuyết Ma Tông. Dương Vũ nhìn về phía ba chi đội ngũ. Những đội ngũ này đều là đội mạnh. Đặc biệt là Thánh Linh Giáo cùng Đường Môn. Có chút khó giải quyết. Tốt, trước hết mời tiểu tổ đội thứ hai ngũ lên giúp thăm đi, quyết định các ngươi ngày mốt trận đấu đối thủ. Nhật Nguyệt đế quốc quan viên mở miệng, nhìn về phía Đường Môn, Thiên Long Môn, Ngạo Kiếm Tông các loại đội ngũ. Bốn cái đội ngũ đội trưởng gật đầu. Cất bước hướng đi giúp thăm thùng. Cùng lúc trước Tinh La đế quốc tứ cường giúp thăm một dạng. Trong đó phân biệt có một cùng hai tiểu cầu. Số một. Bối bối dẫn đầu lấy ra một cái tiểu cầu, cười nói đến. Số 2, Ngạo Kiếm Tông người mở miệng, cũng không phải là Đường Môn đối thủ. Số 1. Bất quá. Cùng ngày Long Môn đội ngũ rút thăm kết thúc. Đường Môn người lại hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ cùng Thiên Long câu đối hai bên cánh cửa bên trên. Dù sao, bọn họ ngày đầu tiên liền đào thải Địa Long Môn. Tốt. Tiểu tổ đội thứ hai ngũ kết quả rút thăm đã xuất hiện. Theo thứ tự là Đường Môn giao đấu Thiên Long Môn, Ngạo Kiếm Tông giao đấu Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Nhật Nguyệt Đế Quốc quan viên gật gật đầu, trong mắt mang theo mỉm cười. Bởi vì toàn bộ bát cường trong đội ngũ yếu nhất không ai qua được Ngạo Kiếm Tông. Cho nên Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện có thể gặp gỡ Ngạo Kiếm Tông, trong lòng bọn họ trấn an. Tiếp đó, xin mời tiểu tổ thứ nhất bốn cái đội ngũ rút thăm đi. Trọng tài mở miệng, nhìn về phía Tịch Thiên Điện các loại bốn cái đội ngũ. Tiểu Long ngươi đi đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Long, đáy mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu Long gật đầu trực tiếp cất bước hướng đi rút thăm thùng, đôi mắt đang lóe lên. Số 2. Bất quá, cái thứ nhất rút thăm cũng không phải là Tiểu Long, mà chính là Thánh Linh Giáo người cầm một cái viên cầu, nghiền ngẫm cười đáp. Số 2. Tiểu Long trong mắt hơi híp, trực tiếp đem tay vươn vào rút thăm trong thùng xuất ra một cái viên cầu. Nhàn nhạt nói. Số 2. Trong nháy mắt toàn bộ rút thăm trong phòng họp đều lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Bát cường đội ngũ, mạnh nhất hai cái đội ngũ, không ai qua được Tịch Thiên Điện cùng Thánh Linh Giáo. Một cái có Dương Vũ tên biến thái này, một cái chính là toàn bộ thất hoàn hồn thánh tạo thành. Nhưng là, không nghĩ tới lúc này mới bát cường thi đấu ngày đầu tiên, hai cái này mạnh nhất đội ngũ liền trực tiếp đối đầu. Thánh Linh Giáo rút thăm người cũng nhíu mày. Tịch Thiên Điện. Có thể nói là bọn họ Thánh Linh Giáo duy nhất khó giải quyết đội ngũ. Dù sao, lần trước giải đấu lớn Dương Vũ liền diệt bọn họ Thánh Linh Giáo bảy cái hồn thánh. Tuy nói bọn họ có tự tin so bảy người kia mạnh. Nhưng là lần này giải đấu lớn. Càng thêm chú trọng không ai qua được cá nhân thi đấu. Mà không có bất cứ người nào dám nói mình tại thất hoàn hồn thánh cảnh giới có thể chiến thắng Dương Vũ. Thậm chí, liền xem như một cái hồn đấu la đến đối mặt Dương Vũ cũng sẽ cảm thụ cực kỳ khó giải quyết. Chúng ta còn cần giúp thăm sao? Vương Thu Nhi mở miệng. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Hắn biết Dương Vũ là cố ý rút ra Thánh Linh Giáo. Nói thật, bát cường trong là Thánh Linh Giáo đối thủ chỉ có Tịch Thiên Điện. Cho nên, đào thải Thánh Linh Giáo. Sau cùng tứ cường khẳng định cũng là Sử Lai Khắc phân ra đến ba chi đội ngũ tăng thêm Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Ngạo Kiếm Tông một cái. Không cần rút ra. Tiểu tổ đôi thứ nhất trận cũng đi ra. Từ Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Tuyết Ma Tông. Thánh Linh Giáo giao đấu Tịch Thiên Điện. Nhật Nguyệt Đế Quốc quan viên lắc đầu, nhìn lấy Tịch Thiên Điện cùng Thánh Linh Giáo đội ngũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Cuối cùng, Bát cường giao đấu danh ngạch xuất hiện. Các vị có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai gián tiếp so sánh đồng hồ về sau. Các ngươi chờ đợi ngày mốt trận đấu là xong. Nhật Nguyệt đế quốc quan viên gật gật đầu về sau, đối mọi người mở miệng nói đến. Dương Vũ gật gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Ngày mốt trận đấu sao? Dương Vũ nhìn một chút Thánh Linh giáo bảy người. Thánh Linh giáo người cũng nhìn về phía Dương Vũ. Đáy mắt đều mang băng lãnh sắc. Đi thôi. Chờ hậu thiên. Đem bọn hắn đều cho diệt. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thánh Linh giáo bảy người. Đối với Dương Vũ tới nói. Có thể không có bất kỳ cái gì không áp lực. Trực tiếp tại cá nhân thi đấu đem Thánh Linh giáo bảy người cho hết thảy nghiền ép liền có thể. Mà đổi thành bên ngoài biến đổi rời đi Thánh Linh giáo liền không có nhẹ nhàng như vậy. Thất hoàn tu vi. Còn có được hai cái 10 vạn niên hồn hoàn Dương Vũ. Bọn họ kiêng kỵ không được. Lần này chúng ta sợ là muốn cắm. Một tên hồn thánh mở miệng chú trọng cá nhân thi đấu lần này giải đấu lớn. Hoàn toàn chính là cho Dương Vũ lượng thân mà làm. Nếu là cùng lần trước một dạng. Đoàn đội thi đấu chiếm tỷ trọng cũng rất lớn. Bọn họ Thánh Linh giáo còn có một tia cơ hội. Thua liền thua. Có cái gì để ý. Nhưng là cá nhân thi đấu thua không có nghĩa là liền không thể tiến hành đoàn đội thi đấu. Tiếu Hồng Trần mở miệng, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Đoàn đội thi đấu sao? Mấy tên tà hồn sư gật gật đầu. Đoàn đội thi đấu thật là bại giả tự mình lựa chọn. Hừ, được chúng ta Thánh Linh giáo, vậy liền để bọn họ Tịch Thiên Điện biết cái gì gọi là Thánh Linh giáo bảy người đội ngũ. Một tên tà hồn sư mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Khặc khặc kiệt. Nói đúng a. Đoàn đội thi đấu bọn họ Tịch Thiên Điện nếu là chết hết. Này xuất tuyến danh ngạch không phải là phải cho ta nhóm? Một tên khác tà hồn sư cũng gật đầu. Đáy mắt mang theo nụ cười âm trầm. Đi thôi, trở về chuẩn bị. Mấy người khặc khặc cười rộ lên, mang theo âm lãnh khí tức trực tiếp rời đi. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì. Bởi vì bát cường thi đấu ngũ phổ biến đều rất mạnh vì ngăn ngừa một ngày thời gian không đủ. Lần này bát cường thi đấu là làm bốn cái trận đấu đài tiến hành. Bất quá. Bốn cái trận đấu khu vực. Đường môn. Sử Lai Khắc. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ba cái trận đấu khu vực chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người tham gia trận đấu. Cơ hồ tất cả mọi người hội tụ đến cái thứ tư trận đấu khu vực. Cũng chính là Tịch Thiên Điện giao đấu Thánh Linh giáo trận đấu khu vực. Hai cái mạnh nhất đội ngũ giao đấu. Một đội ngũ bên trong có Dương Vũ, cái này còn không có sử dụng tới vũ hồn. Nhưng lại tiến vào bát cường. Một cái bảy người toàn bộ đều là thất hoàn hồn thánh. Dạng này đội ngũ hoàn toàn cũng là khó giải một y hệt. Nhưng là hai cái này đội ngũ đối đầu tuyệt đối sẽ bộc phát ra trước đó chưa từng có đặc sắc trận đấu. Cho nên nhìn lấy Tịch Thiên Điện cùng Thánh Linh giáo đội ngũ tiến vào trận đấu khu vực. Toàn bộ trận đấu khu vực đều sôi trào lên. Liền liền mặt khác ba cái trận đấu khu vực đều có thể rõ ràng nghe được. Sắc mặt trở nên 10 phần bất đắc dĩ. Song phương lên đài. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Mang theo một cỗ uy nghiêm. Khiến cho Dương Vũ bọn người có chút khác biệt. Bởi vì trận đấu này chủ trì trọng tài không là người khác. Chính là Long Hoàng Đấu La. Cực hạn Đấu La Long Tiêu Giao. Hắn làm sao lại đến chủ trì trận đấu? Vì bảo vệ Thánh Linh giáo cái này bảy một thiên tài sao? Dương Vũ khẽ nhíu mày. Không có giống như đến toàn bộ đường đường Long Hoàng Đấu La. Một vị cực hạn Đấu La sẽ đến cho Dương Vũ những bọn tiểu bối này chủ trì trận đấu. Long tiền bối. Thánh Linh giáo bảy người lên đài. Không có dĩ vãng trận đấu ngạo khí cùng âm lãnh. Đều là khom người đối Long Tiêu Giao hành lễ. Ta là trọng tài, không nên cùng ta lộ ra quan hệ rất tốt. Long Tiêu Giao hờ hứng nói một tiếng cũng không có ứng cái gì. Bảy người đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Nhưng cũng không thể tránh được gật gật đầu. Cực hạn Đấu La. Cũng không phải là trở thành tà hồn sư. Sử dụng các loại tà thuật liền có thể tu luyện đạt tới. Cho nên, đối với vị này Long Hoàng Đấu La, Thánh Linh giáo bên trong người, ngoài mặt vẫn là mười phần cung kính, kiêng kỵ. Song phương lưu lại cá nhân thi đấu nhân tuyển về sau, liền chuẩn bị bắt đầu trận đấu đi. Long Tiêu Giao mở miệng, sắc mặt bình thản nhìn lấy Tịch Thiên Điện cùng Thánh Linh Giáo lưới đao mở miệng nói đến. Các ngươi đi xuống đi. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp nhượng Tiểu Long, Tiểu Chu cùng Thái Hoa tất cả đi xuống. Cùng Thánh Linh Giáo bảy người đối chiến. Không phải chết, liền nhất định trọng thương. Cho nên, Dương Vũ là sẽ không để cho Tiểu Chu cùng Thái Hoa tại cá nhân thi đấu ra sân. Ta đến Tiếu Hồng Trần nhìn lấy Dương Vũ đáy mắt tràn ngập băng lãnh cùng điên cuồng sát cơ. Ha ha, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà lại gia nhập Thánh Linh Giáo. Dương Vũ nhìn lấy Tiếu Hồng Trần, đáy mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần sẽ trở thành Thánh Linh Giáo người. Gia nhập bọn họ, ta vì cũng là một ngày kia có thể giết ngươi. Thân thủ giết ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiếu Hồng Trần lạnh lùng mở miệng, đáy mắt đều là sát cơ. Vậy ta nhưng là muốn nhìn ngươi giết thế nào ta. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy Tiếu Hồng Trần. Gia gia của ta sinh tử đại thủ, hôm nay ta biết giải. Tiếu Hồng Trần nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp phóng thích vũ hồn tam túc kim thiềm. Bảy cái tốt nhất hồn hoàn phối trí hồn hoàn bồng bềnh mà ra. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi đột phá thất hoàn, lại có thể cường đại đi nơi nào. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần hờ hứng cười một tiếng. Bên cạnh, Tịch Thiên Kích vũ hồn phóng thích. Một cái duy nhất 10 vạn niên hồn hoàn đang lặng lặng trên dưới luật động lấy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 64 chương 636 thiên khắc ngươi sẽ kiến thức. Tiếu Hồng Trần lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tới đi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần kim sắc mười phần nhẹ nhàng thoải mái. Hừ, Tiếu Hồng Trần lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, bên cạnh thứ năm hồn hoàn trực tiếp điểm sáng. Oanh, tại trận đấu trên đài đột nhiên có hai đạo cử đại kim loại cột kim loại ngưng tụ mà ra. Giết một giây sau, hai cái này cột kim loại như là hai cái hai đầu kim loại thần long, trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ, mang theo một cỗ kinh khủng uy thế. Ha ha, ở trước mặt ta, trước mặt khống chế kim loại thật sự là hội chơi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần, trong tay Tịch Thiên Kích nâng lên điểm chỉ Tiếu Hồng Trần. Một giây sau, Tiếu Hồng Trần ngưng tụ ra, mang theo cử đại trùng kích lực vọt tới Dương Vũ cột kim loại, vậy mà trực tiếp giữa đường dừng lại. Sau đó, như là hai cái khủng bố hai đầu linh như rắn, trực tiếp 180 độ thay đổi, ầm vang gật đầu, trùng kích hướng Tiếu Hồng Trần. Cho ta tán. Tiếu Hồng Trần sắc mặt ngưng tụ, gian nan giận quát một tiếng, hai cái cột kim loại cho tán đi. Trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Dương Vũ sắc mặt biến. Hắn nhưng là thần thú huyết mạch, tam túc kim thiềm thế nhưng là khống chế kim loại đỉnh cấp vũ hồn. Cho nên tại Nhật Nguyệt trong đế quốc, hắn thiên tài địa vị mới có thể cao như vậy. Hắn cùng Mộng Hồng Trần hai huyên muội này mới không có bởi vì Kính Hồng Trần chết, mà là đi Nhật Nguyệt đế quốc trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ xem ra, Dương Vũ khống chế kim loại năng lực còn giống như vượt xa hắn hỗn chứng a. Tiếu Hồng Trần sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, không nghĩ tới Dương Vũ lại là thiên khắc hắn hồn sư. Vũ hồn chân thân bất quá, Tiếu Hồng Trần cũng không hề từ bỏ, trực tiếp điểm sáng thứ bảy hồn hoàn. Hắn thân thể dần dần biến mất, từng con có ba chân, toàn thân kim quang cử con cóc lớn xuất hiện, mang theo một cỗ kinh khủng uy thế. Đây cũng là thần thú huyết mạch vũ hồn chân thân trạng thái. Thần thú huyết mạch vũ hồn hội thối biến cực kỳ cường đại, sử dụng vũ hồn dung hợp ký lại như thế nào. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với Tiếu Hồng Trần trong đó vũ hồn chân thân đã nhẹ nhàng thoải mái. Chết đi cho ta. Tiếu Hồng Trần gầm thét, trong thân thể sáng chói ánh sáng màu vàng ấm lần nữa bạo phát. Trong nháy mắt, tại trận đấu trên đài, vô số chuôi kiếm lớn màu vàng ấm ngưng tụ thành hình, đều là nhắm ngay Dương Vũ. Dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người hoa mắt quang huy. Ha ha, Dương Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng. Sau đó trực tiếp đem Tịch Thiên Kích cắm trước người. Cương Thiết Ma Long 20 vạn năm hồn vẹn vẹn bồng bềnh. Lóe ra yêu dị máu ánh sáng màu đỏ. Hưu hưu hưu hưu. Mà theo Trương một thanh trường kiếm bắn ra. Mang theo tiếng xé gió. Này bốn phía bao phủ Dương Vũ vô số chuôi đại kiếm trực tiếp bao phủ mà xuống. Như là một trận kiếm vũ. Đem Dương Vũ cho bao phủ hoàn toàn. Ngươi quá yếu. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho từng chuôi trường kiếm chiếu nghiêng xuống. Nhưng là tại Dương Vũ chung quanh một mét, vô luận là chung quanh vẫn là trên trời, lòng đất bay vụt hướng Dương Vũ trường kiếm đều trong nháy mắt phai mờ, biến mất không còn một mảnh. Dương Vũ chung quanh như là hóa thành một cái lĩnh vực, sở hữu công kích đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Biến mất không còn một mảnh. Còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ nhìn lấy kính hồng trần, đáy mắt mang theo một tia nở nụ cười trào phúng. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần thú huyết mạch. Ngươi vũ hồn coi như cũng có thể khống chế kim loại. Nhưng là ta hiện tại là vũ hồn chân thân trạng thái một. Ngươi làm sao có thể vẫn là gơ so với ta mạnh hơn? Tiếu hồng trần sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn coi là Dương Vũ vũ hồn cũng là khống chế kim loại vũ hồn. Cho nên, vốn có vũ hồn chân thân trước mặt hắn, Dương Vũ vũ hồn khẳng định không sánh bằng hắn vũ hồn chân thân. Nhưng là, Dương Vũ bây giờ Tịch Thiên Kích vũ hồn, nhưng như cũ mạnh hơn hắn, mà lại cường đại hơn nhiều. Kỳ thực, Tiếu Hồng Trần hiểu được quá đơn giản. Dương Vũ vũ hồn Tịch Thiên Kích, chính là 9 ngày đại đạo. Mà cũng không phải là chỉ trưởng khống kim loại. Mà lại, Tịch Thiên Kích một cái thần kỳ phương ngay tại ở. Tịch Thiên Kích phụ ra một cái hồn hoàn. Liền có thể có được một loại 9 ngày đại đạo vũ hồn chân thân. Trên thực tế, hiện tại Kim Kích đã là vũ hồn chân thân trạng thái. Là thật sự Tịch Thiên Kích. Mà cũng không phải là vũ hồn trạng thái. Ngươi muốn quá đơn giản. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, đối với Tiếu Hồng Trần ngôn luận chẳng thèm ngó tới, hắn đánh giá quá thấp cửu cực Tịch Thiên Kích. Hỗn chứng. Ta không tin. Ta là thần thú huyết mạch. Ta có được vũ hồn chân thân. Làm sao lại không phải đối thủ của ngươi? Tiếu Hồng Trần hừ lạnh. Bên cạnh, 7 cái hồn hoàn gần như đồng thời thắp sáng. Tại bên cạnh hắn, vô số kim loại nguyên tố trực tiếp sôi trào lên. Ngưng tụ thành cuồng bạo kim trúc phong bạo. Me tan to. Trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ. Nói ở trước mặt ta không muốn khống chế kim loại, thật sự là nghịch đại đao trước mặt quan công. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Một kích oanh ra. Mang theo khủng bố băng lãnh ánh sáng. Tịch Thiên Kích nâng lên. Xa xa nhất chỉ. Liền làm Tiếu Hồng Trần bao phủ đi ra sở hữu kim loại nguyên tố hết thảy tiêu tán. Cút xuống đi. Dương Vũ không tiếp tục lặng lặng nhượng Tiếu Hồng Trần đồng thủ. Thân thể lướt đi. Trong tay Tịch Thiên Kích trực tiếp điểm chỉ kính Hồng Trần. Trên đó kim sắc bảo châu hơi hơi lấp lóe một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiếu Hồng Trần sắc mặt kinh biến. Bởi vì hắn phát hiện. Vô luận là hắn vũ hồn thân thể thiên phú khống chế kim loại. Vẫn là hắn 7 cái hồn hoàn. Lúc này đều triệt để lâm vào trong yên lặng. Vậy mà toàn đều không thể thôi động. Ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Tiếu Hồng Trần đối với hắn mà nói. Thậm chí còn không bằng một cái đỉnh cấp cường công hệ thú vũ hồn hồn đế. Giác tỉnh kim kích cửu cực Tịch Thiên Kích đối với sở hữu so với hắn nhỏ yếu kim đạo đồ vật. Vô luận là vật sống vẫn là tử vật. Đều có chút thiên nhiên áp chế. Huống chi một cách tại đấu la đại lục trong thần thú huyết mạch tam túc kim thiềm. Bành Dương Vũ vọt tới tam túc kim thiềm trước người. Một kích đánh ra. Trực tiếp đánh vào tam túc kim thiềm đầu lâu bên trên. Thân thể to lớn. Toàn thân phát ra cái này thần mang vàng ấm tam túc kim thiềm như cùng một cái cử đại bóng ra. Trực tiếp liền bị Dương Vũ cho đánh bay. Không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực oanh ra trận đấu đài. Cái này. Ta làm sao nhìn không hiểu cuộc thi đấu này. Đúng a. Dương Vũ là thế nào thắng được hắn đều không có xuất thủ qua. Làm sao lại trực tiếp đem cái này thất hoàn hồn thánh cho oanh ra trận đấu đài bốn phía người xem nhìn trước mắt cảnh tượng. Sắc mặt mười phần cổ quái. Bọn họ còn thật không có xem hiểu trận đấu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đường môn cùng sử lai khắc học viện người rất rõ ràng. Đây chính là Dương Vũ thứ hai vũ hồn nhịp thiên, chỉ cần là Dương Vũ thứ hai vũ hồn chín loại nguyên tố một. Đối mặt Dương Vũ liền sẽ trời sinh kém một đoạn, trừ kim nguyên tố còn lại vũ hồn còn tốt. Dù sao Dương Vũ cũng không có phụ gia hồn hoàn. Nhưng là kim nguyên tố không giống nhau. Dương Vũ tịch thiên kích có cái này nguyên tố hồn hoàn. Vẫn là 10 vạn năm. Kỳ uy năng có thể nói là mấy cái bội số đề bạc. Cho nên đấu la đại lục lớn nhất khi hữu nguyên tố vũ hồn vẫn là thần thú huyết mạch Tiếu Hồng Trần, cơ hồ cũng là bị Dương Vũ đè gắt gao.